Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, nhìn bọn họ chính vội vàng an ủi tóc dài nữ sinh. Văn Thụy Đông dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói, thật như vậy Nghiêu Bê, cũng đừng tìm chúng ta a. Bảo hộ thần lại Nghiêu Bê cũng hộ không được 5 người. Ba người đều quá sức cho nên bọn họ mới cần thiết cùng chúng ta liên thủ. Bách Hàn cân nhắc, hiện tại ba con bảo hộ thần 10 cái đội viên, có thể hay không chống đỡ quá ngày thứ 7 đều khó mà nói. Đến nỗi tân nhân nhóm, chỉ có thể bằng vận khí. Đêm đó mọi người đều không ngủ hảo. Tóc dài nữ sinh đã chịu kinh hách, khóc suốt một đêm, Bách Hàn cùng nàng đồng đội cùng nhau an ủi. Thẩm Bách Phúc mấy người lôi kéo Trương Mãnh náo nhiệt thảo luận. Vì cái gì hồ ly không có thể kịp thời phát hiện búp bê vải? Đáp án có chút tàn khốc. Bảo hộ thần ưu tiên bảo hộ chủ nhân. Nếu bên ta đội viên quá nhiều, lại khoảng cách quá xa, nó cũng không có thể ra sức cường đại nữa. Bảo hộ thần cũng không phải vạn năng. Không đợi hừng đông, Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan liền vội vàng trở về. Mang theo đầy người mỏi mệt bất kham, đi theo ở bên Liễu Sinh 11 lang đã biến mất không thấy. Bọn họ vây quanh công viên giải trí tìm một vòng, trước sau không có viên mặt nữ sinh bóng dáng, nàng tựa như một viên rơi xuống bùn đất chung bụi bặm. Không còn có xuất hiện quá, tình huống không ổn, một hơi ngủ đến buổi chiều, hai người mới chậm chạp tỉnh lại, hiển nhiên trước một đêm tìm tòi hao hết bọn họ toàn bộ thể lực. Lương Vũ Sinh đem 5 người tổ triệu tập đến phòng trống. Phía chính mình còn thừa người cũng kêu tề. Ngày hôm qua ban đêm chúng ta đi ra ngoài. Bởi vì là cái hoa hoa. Liền trước thẳng đến bánh xe quay, hắn mang theo điểm tâm có thừa giật mình thân sắc. Mân khẩn môi, không chờ tới đó liền đụng phải Thẩm Bách Phúc nuốt khẩu nước miếng. Búp bê vải, Lương Vũ Sinh gật gật đầu. Đổ ở trên đường, một đoàn. Chúng ta cùng chúng nó đánh một hồi, chúng nó quá không tới, chúng ta cũng lộng bất tử từ từ. Thẩm Bách Phúc phất tay đánh gãy. Vội vàng dò hỏi tới cùng, ta muốn hỏi một chút, như thế nào đánh chúng nó? Có thật thể sao, là trong suốt sao, này đó quá trọng yếu. Bách Hàn cũng nhìn chằm chằm Lương Vũ Sinh, chỉ thấy hắn phi thường vững vàng, chính là như vậy đánh, chúng nó có thật thể. Chính là búp bê vải. Ta tưởng hẳn là ác ma linh tinh linh hồn thao túng chúng nó động lên. Bởi vì có 11 lang, chúng nó không thể tới gần. Chúng ta liền dùng vũ khí, hắn chỉ dựa vào ở ven tường trường đao. Có thể đem chúng nó chém toái. Huống chi chúng ta còn có cây đuốc. Thẩm Bách Phúc ninh mày xem tình hình hận không thể lấy bổn. Nhớ kỹ, dùng vũ khí cùng cây đuốc, nếu là không có 11 lang. Các ngươi liền không diễn đi. Lương Vũ Sinh thản nhiên thừa nhận, đó là, không có bảo hộ thần gặp được bọn họ khẳng định đã bị thao túng. Hoặc là bị trực tiếp bám vào người. Tóm lại không cứu, hành, minh bạch, anh em ngươi tiếp tục đi, chúng ta vọt tới bánh xe quay nhìn nhìn. Không ai ở, có một đống hoa hoa ở nơi đó nhảy tới nhảy đi. Quái khiếp người, liền không dám dừng lại, Lương Vũ Sinh cau mày. Hiển nhiên kia trường hợp cũng không tốt đẹp, sau lại tiện đường đi kẹo phòng. Bách Hàn đánh lên tinh thần cẩn thận lắng nghe, không dám vào đi, hắn tổng kết nói. Bên ngoài nhìn cái kia nữ phu không ở chỗ cũ, có mấy cái bí đỏ đầu cũng không ảnh, cảm giác không thích hợp rất ít lên tiếng. Triệu Hàm Đan bỗng nhiên bổ sung nói. Lầu hai cái kia tiểu nữ hai, làm váy cái kia. Cũng không thấy cái kia từ nhị tầng cửa sổ dò ra thân tới đầu gỗ tiểu cô nương sao? Đồng thoại muội muội, nàng đi nơi nào? Bách Hàn đánh cái dùng mình, lại nghĩ tới nàng ca ca thình lình nháy mắt tình hình. Lúc này đặt câu hỏi chính là Văn Thụy Đông, lão Trần bọn họ đâu? Có động tĩnh sao? Lương Vũ Sinh trần chờ vài giây mới đáp, không kinh động bọn họ, chúng ta liền đi rồi. Văn Thụy Đông có điểm thất vọng. Sau này một dựa không nói, theo sau đi phòng chiếu phim môn sơ, nơi đó hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện mà. Lương Vũ Sinh thậm chí không nghĩ cụ thể miêu tả. Sao khởi bình nước uống lên mấy khẩu, vẫn là Triệu Hàm Đan giải vây. Khô cằn mà giảng, đều sống lại, cái gì sống lại? Mới vừa hỏi xong lời này Hồng Hạo lập tức minh bạch. Những cái đó poster tranh tuyên truyền. Triệu Hàm Đan gật gật đầu, tương đương lời ít mà ý nhiều. Cùng chúng nó đánh một hồi, ném vào đi cái cây đuốc. Rời khỏi tới, Thẩm Bách Phúc dùng dùng bài ánh mắt đánh giá hai người. Xoa xoa tay tán thưởng, nắm thảo, chiến sĩ A, nếu đổi thành ta, có thể hay không toàn thân mà lui. Bách Hàn yên lặng cân nhắc, mấy người đều cười, Lương Vũ Sinh vỗ vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai. Nói thật ra, ngươi muốn đi cũng có thể trở về. Lần này nghĩ tới quan, đều dựa vào ngươi Phật Châu thiệt hay giả. Các ngươi cũng rất nghiêu bê, Thẩm Bách Phúc khiêm tốn một câu. Hiển nhiên đối chính mình tiểu Phật Châu tràn ngập tin tưởng. Anh em, tiếp tục kể chuyện xưa lại đổi hồi Lương Vũ Sinh. Hắn cũng có chút từ nghèo, đơn giản sáng tỏ mà nói. Sau đó lại đi tạp đình bãi đỗ xe, xa xa liền nghe thấy động tĩnh, một đống xe đánh tới. Qua đi vừa thấy, trên xe rõ ràng là trống không, nhưng xe lại năng động. Chúng ta mới vừa một tới gần, liền chiều chúng ta đâm lại đây. Đành phải chạy nhanh chạy, đi được xa điểm. Quay đầu nhìn lại, trên xe đều có người, hắn sửa đúng nói. Đều có quỷ hồn, lần này không đợi Thẩm Bách Phúc đặt câu hỏi. Hắn liền chủ động giới thiệu, loại này linh hồn loại hình, chúng ta bất lực, nếu công kích lại đây chỉ có thể dựa 11 lang đỉnh, bên ngoài có người tiến vào. Lại là tơ vàng mắt kính, hắn cười tủm tỉm chiều đại gia gật gật đầu, hướng bên cạnh một dựa, một bộ ta liền nghe một chút ta không nói lời nào tư thế. Mọi người cũng tùy hắn đi. Chuyện xưa hiển nhiên tới rồi kết thúc, đúng rồi, bến tàu bên kia cũng đừng đi, chính là chúng ta đi qua nơi đó. Có thuyền, Lương Vũ Sinh cuối cùng bổ sung nói, trong nước có cái gì, chúng ta không dám tới gần, nhìn mắt liền đi rồi, Bách Hàn lông tơ thẳng dựng. Chiều Thẩm Bách Phúc nhìn lại, hắn cũng chính lòng còn sợ hãi nhìn qua, mọi người đều phát giác, Thẩm Bách Phúc bắt tóc. Đơn giản giảng mở ra, ta cùng Bách Hàn đầu một ngày liền đi, còn ở thủy biên chơi một lát, Bách Hàn cũng nhỏ giọng nói. Ban ngày đi, giữa trưa lúc ấy, Hồng Hạo khụ một tiếng. Kia có cái gì, chúng ta cũng đi, hắn chỉ tơ vàng mắt kính. Chúng ta cũng là mỗi ngày đi bộ một vòng, ban ngày, liền ban ngày a trăm phúc còn chèo thuyền đâu, trong nước xác thật có đen tuyền đồ vật. Bách Hàn nhịn không được nghĩ mà sợ, Thẩm Bách Phúc cũng nhắc mãi, ta dựa, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, trầm mặc nửa ngày Trương Mãnh thở hắt ra. Hai người các ngươi hành a, như vậy hung hiểm địa phương đêm hôm khuya khoác đi ra ngoài một chuyến. Còn có thể toàn thân mà lui, người cái kia 11 lang xác thật so với ta hồ ly nghiêu bê, lúc này đến phiên Lương Vũ Sinh khiêm. Tốn một vài. Hắn thở dài, lại nghiêu bê cũng vô dụng, khiêng không được xa luân chiến, đúng rồi, còn phải lãnh giáo, Thẩm Bách Phúc nắm chặt hết thảy thời cơ giải thích nghi hoặc. Đương nhiên hắn ngày thường không thiếu hỏi thăm, bất quá khó được có vừa mới huyết chiến nửa đêm lại thành công thoát thân người ở. Tự nhiên càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, tỉ như nhiều như vậy địch nhân, ngươi 11 lang nếu là đánh không lại tới làm sao bây giờ? Hiển nhiên đây là cái xuẩn vấn đề. Hai người đều cười, Lương Vũ Sinh buông tay. Không thể nề hà mà đáp, có thể làm sao bây giờ? Từng bước còn hành, quá nhiều đánh không lại tới. Không phải nó bị đánh tan, ta mặc người sâu xé. Chính là một đống đem nó vây quanh đằng không ra tay giúp ta. Ta bị khắc quỷ giết chết, hảo đi. Hai loại kết cục đều hảo không đến chạy đi đâu. Bách Hàn ngẫm lại, bảo hộ thần càng nhiều càng tốt, nếu một đội 5 người đều có bảo hộ thần, cho dù lại hung hiểm cũng không sợ, phải không, kia cũng không phải là, ngồi đến lâu rồi. Lương Vũ Sinh đứng dậy hoạt động gân cốt, thuận tay chỉ bên ngoài, không cần phải 5 cái, một cái trong đội chỉ cần có 3 con liền không cần sầu. 4 cái liền vào tủ sắt, chỉ cần không ra đường rẽ, đại bộ phận đều có thể kháng qua đi. Lại nói chúng ta lần này còn có Thẩm Bách Phúc đâu. Tự mang Phật Châu, Bồng Lai người đều biết, còn có thể có cái gì đại sự. Biết rõ hắn ở ủng hộ sĩ khí. Hôm nay nhiều như vậy lời nói như cũ số này một câu nhất êm tai. Mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười, có thể bảo mệnh luôn là tốt. Dựa vào trên tường lẳng lặng bàng thính sau một lúc lâu Tơ Vàng mắt kính lại đây tiếp đón. Vài vị, có cái gì an bài nói một tiếng, hợp mưu hợp sức sao, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Cũng không thể đều cho các ngươi vất vả, này thật đúng là cái người thông minh. Đem nguyên bản xem xét thời thế, đường đoạn tác đoạn Hồng Hạo đều so không bằng, vì thế Lương Vũ Sinh cũng không cùng hắn khách khí. Có ngươi lời này liền hảo, vậy vất vả ngươi, cũng cùng bên ngoài người ta nói, một lát liền đi theo chúng ta đi, trước nhiều lộng đốt đuốc phóng trên đường. Lại đem nên thiêu thiêu nên chỉnh chỉnh, hội nghị sau khi kết thúc tiểu nghỉ. Tơ Vàng mắt kính đi ra ngoài triệu tập đồng bạn, hắn hiển nhiên thành tân nhân nhóm thủ lĩnh. Thẩm Bách Phúc lén kéo Bách Hàn Hồng Hạo khai tiểu sẽ. Cái này họ Lương, đủ có một bộ, khó được hắn ra hỏa này tâm phục khẩu phục. Bách Hàn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn xung quanh. Cách đó không xa Lương Vũ Sinh cũng đối diện chính mình ba vị đồng đội dặn dò cái gì. Ta xem hắn so chúng ta cũng cùng lắm thì vài tuổi a. Không phải trực tiếp hai chàng đều thần quái nhiệm vụ sao? Này đều đệ tam chàng, xem đều xem biết, có gì ghê gớm ni. Thẩm Bách Phúc lập tức lại sụ mặt. Tiểu Bách, sư phó, hai người các ngươi lúc này liền chờ ta cháo đi. Nhìn một cái ta Thẩm Thiên Kỳ lợi hại, hừ hừ. Thẩm Thiên Kỳ, Bách Hàn tức giận mà chọc chọc hắn bả vai. Bảo hộ thần không phải thần chính là quỷ. Ngươi tiểu hạt châu theo ngươi như vậy nhiều năm, còn dùng ngươi trước kia tên. Ngươi có sợ không? Thẩm Bách Phúc một bộ, nói giỡn đâu, biểu tình. Sợ mau, ta ái đều ái bất quá tới đâu. Nhiều trung thành a, 25 năm đi theo ta dãi nắng dầm mưa. Hiện tại lại thay ta che mưa chắn gió, thật là chịu không nổi ra hỏa này. Vẫn luôn không nói chuyện Hồng Hạo bỗng nhiên thấp giọng nói. Các ngươi có cảm thấy hay không? Kia hai người có điểm quái. Hai người tức khắc cười không ra. Bách Hàn cũng đem thanh âm đè thấp. Ta sớm phát hiện, hai người bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn không thích hợp. Rõ ràng hai người bọn họ đều là đệ tứ. Chàng nhiệm vụ. Tổng so ba người loại này lần đầu tiên gặp được thần quái nhiệm vụ tay mơ kinh nghiệm phong phú. Lại buồn không nói lời nào không ra lực, bức cho đồng dạng chỉ là đệ tam chàng nhiệm vụ, trong đội chỉ có một bảo hộ thần Lương Vũ Sinh dắt đầu. Bách Hàn rất là bất mãn, Thẩm Bách Phúc cũng quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên Văn Chương hai người chính ngồi xổm trên mặt đất buồn đầu hút thuốc. Ai cũng không nói chuyện, hắn thu hồi ánh mắt. Đông ca toàn tâm toàn ý tưởng lộng cái bảo hộ thần bái, hai người bọn họ mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài, Hồng Hạo bổ sung nói, cũng không tìm, chỗ nào như vậy hảo tìm, nhị đẳng tòa mới có hai, này quả thực là thế gian nhất mâu thuẫn sự tình. Muốn tìm bảo hộ thần, lại ngộ không đến thích hợp đối tượng, thật gặp được thích hợp đối tượng, lại đến trước đem mệnh giữ được, có thể hay không thành công vẫn là hai nói. Cố tình ba người cùng hai người bọn họ cũng không quen thuộc. Vẫn là thông qua lão Lưu giới thiệu, cho tới hôm nay mới thôi cũng mới nhận thức hơn 10 ngày. Xa xa không có đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu giao tình, ngày thường hợp tác nói chuyện phiếm còn tính có thể, thành thật với nhau nói lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Huống chi hai người rõ ràng có khác ý tưởng, ba người đều có điểm bất đắc dĩ. Chưa hôm đó là ở khí thế ngất trời công tác chung vượt qua. Gần 20 người bị Lương Vũ Sinh chia làm tam đội. Hắn cùng Triệu Hàm Đan, Bách Hàn Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo, Văn Thụy Đông Trương Mãnh từng người mang theo mấy cái tân nhân. Dựa theo trước đó kế hoạch tốt địa phương phân công nhau hành sự. Đi học lúc ấy Bách Hàn xem Thủy Hử chuyện, Lương Sơn hảo hán nhóm động bất động liền vào nhà cướp của. Cướp phú tế bần, nàng còn phun tào quả thực chính là giúp thổ phỉ sao. Không thể tưởng được nàng chính mình cũng có phóng hỏa ngày đó, đương nhiên là vì bảo mệnh. Một đường lục tìm nhánh cây, lại đem phụ cận nhánh cây chém không ít, đem nặc đại phòng chiếu phim đại sảnh đôi đến tràn đầy. Lại từ cửa sổ đại môn nhét đầy nhánh cây, ngay sau đó dùng bật lửa bậc lửa. Tuy rằng không có xăng, lại là mùa đông, cam rực rỡ miêu vẫn là thực mau nhảy lên lên, hoa hoa lột lột thiêu đến tràn đầy. Ông trời phù hộ, bên trong cái gì lung tung rối loạn poster nhưng đừng sống lại. Không biết có phải hay không ảo giác, cuồn cuộn khói đặc trung Bách Hàn Tổng cảm thấy phòng chiếu phim tựa hồ có thân ảnh đong đưa. Làm cho đại gia rất là khẩn trương, hai nữ tính tân nhân thiếu chút nữa khóc, thời điểm không còn sớm. Đại gia chỗ nào có Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan kẻ tài cao gan cũng lớn. Khẩn đuổi chậm đuổi đường cũ phản hồi, trở lại đặt chân phòng ốc vừa vặn ngày ngả về Tây. Mặt khác hai đội cũng từng người thắng lợi trở về, một đội tạp đinh bãi đỗ xe, một đội bánh xe quay. Lương Vũ Sinh mang theo đội viên đem bánh xe quay phía dưới chất đầy củi lửa. Một phen hỏa bậc lửa, đối với đem chính mình hoảng sợ hoa hoa nhóm, Bách Hàn còn không yên tâm, đều thiêu chết sao, quá sức. Lương Vũ Sinh buông tay, phía dưới thiêu, mặt trên quá cao. Không có biện pháp, thứ sáu thiên vẫn như cũ bận tối mày tối mặt. Hết chương.